Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 337 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi đó, thì mặc dầu là hầu như clip nào Thi cũng có nói, clip nào Thi cũng nhắc rất là nhiều lần, nhưng mà các bạn cứ hỏi Thi hoài à, hỏi rằng là gửi chuyện ở đâu. Cho nên nó là nếu mà các bạn có gửi chuyện thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com, viết là y ngắn v y dài thanh thi y dài a@gmail.com các bạn nha. Còn nếu mà các bạn không biết sử dụng email thì các bạn gửi qua Facebook, qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm cho Thi, để Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là quê bạn á, là quê gốc ở Bến Tre. Nhưng mà do hồi xưa thì ba mẹ bạn đi kinh tế mới ở trên Bình Phước, cho nên nó là bạn đã được sanh ra tại Bình Phước các bạn. Thì bạn đã gửi một tin về kể lại câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của người cậu ruột của bạn. Bạn kể rằng là vào năm 2005 đó, thì cậu mợ với lại hai con đã từ Bến Tre lên trên Bình Phước để mà lập nghiệp. Thì khi mà lên trên Bình Phước thì cậu mợ đã có mua một mảnh đất cũng gần với lại là đất của khu vực nhà bạn, đó là nằm trong khu bảo tồn, gần với lại khu bảo tồn Sóc Bom Bo các bạn. Thì khi mà mua cái mảnh đất này, cậu mợ cũng có cất lên một ngôi nhà nhỏ. Và trong thời gian đầu ở đây á, là hoàn toàn bình thường, không hề thấy điều gì bậy bạ hết. Nhưng cho tới một thời gian sau đó, là mợ cứ để ý thấy rằng á, là cứ mỗi đêm ngủ á, là mợ sẽ thấy và sẽ cảm nhận có một người kéo mình ra ở ngoài, và người đó nằm chen ở chính giữa cậu mợ các bạn. Các bạn tưởng tượng như là hai người cậu mợ bạn nằm kế nhau, nhưng mà người này đã kéo mợ ra ngoài và chen vô nằm chính giữa hai người các bạn. Thì do là lúc đầu á, là ban ngày mợ cũng làm việc rất là vất vả, cho nên nó là cứ ban đêm á, là mợ ngủ rất là say. Thì thành ra là bị những cái hiện tượng như vậy á, là lúc đầu mợ không có để ý, nhưng mà do là cứ bị hoài á, các bạn, cho nên nó là mợ bắt đầu để ý. Nhưng mà để ý cũng không được, tại vì mợ không có thấy rõ người đó là ai. Và cho tới khi á, là lúc đó là có cái đợt là đi câu đêm, thành ra là cậu của bạn hay đi câu đêm lắm. Thì khi mà cậu đi á, là 9-10 giờ là cậu đã đi, và lúc đó thì chỉ còn mợ với lại hai đứa con nhỏ ở nhà và ngủ rất là sớm các bạn. Thì khi đang ngủ là mợ không thể nào ngủ được bởi một cái tiếng giống như là ai chọi đá trên nóc nhà vậy đó. Và mỗi lần bị vậy á, là mợ đều đi ra ngoài để mà xem mà ai mà kỳ cục vô duyên tối 9-10 giờ không lo ngủ mà lo chọi đá lên nhà người ta. Nhưng mà khi mợ ra ngoài mợ nhìn á, thì hoàn toàn không thấy ai hết. Và cứ đi vô ngủ á, thì lại nghe rào rào rào chọi đá vô. Thì mợ rút kinh nghiệm, mợ nghĩ rằng nếu mà mình ra thì cái người kia sẽ trốn đúng không? Nhưng mà mợ bắt đầu mợ đứng ở trong mợ rình ra đó, thì hoàn toàn không thấy ai. Mà khi mà mợ rình ra thì cái tiếng đá chọi nó cũng mất đi các bạn. Thì lúc đó trong lòng mợ nghĩ rằng có thể là vong nó chọc ghẹo mình, không có đàn ông ở nhà cho nên nó là nó chọc ghẹo mình, thôi kệ mày, mày chọi kệ mày, tao vẫn vô tao ngủ bình thường. Thì khi mà mợ vào mợ ngủ lúc đó là cũng đã 11 giờ mấy rồi các bạn. Và khi mợ nằm á, thì mợ lại không ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lộn lại mà cứ cảm giác như là bồn chồn, mà cứ có cảm giác giống như là mình chờ đợi một cái điều gì đó mà mợ không biết rằng mình chờ đợi một điều gì. Mợ cứ lăn qua lộn lại và cái giác quan của mợ đó nó có cảm nhận rằng là sắp có chuyện gì xảy ra. Thì cho tới khi mà mở quá mệt, tại vì ban ngày á, là phải làm lụng rất là nhiều việc, cho nên á, là ban đêm rất mệt, các bạn nằm xuống nhiều khi đã ngủ liền. Mà sao bình thường đã ngủ rất là ngon rồi mà sao giờ này lại cứ trằn trọc hoài. Cho nên nó là mợ cứ cố gắng để mà đưa mình, dỗ mình vào trong giấc ngủ. Hai đứa con thì đã ngủ rất là say. Thì tới khi mà mợ đã ngủ được á, các bạn, là lúc đó nha, đang lim dim, tự nhiên mợ nghe rõ ràng một giọng của một người phụ nữ. Mà cái giọng này nó ồm ồm rất là ghê các bạn, và nói rằng á, là đi, đi theo ta, đi, đi theo ta. Và cái giọng người phụ nữ này liên tục nói như vậy. Và lúc đó tự nhiên mợ nghe cái tiếng khóc của đứa con của mình. Thì khi mà mợ đang lim dim mà mợ nghe cái giọng của cái người đó xong lại nghe tiếng khóc của con, thì thành ra là mợ đã cố gắng, mặc dầu á, là không thể mở mắt được, nhưng mà mợ vẫn phải cố gắng để mà ráng mở mắt ra. Tại vì lúc đó là mợ đã tỉnh rồi mà không thể mở mắt được, các bạn thấy lạ không? Cho tới khi mà mợ đã cố gắng mở mắt ra rồi đó, thì mợ đã thấy rõ ràng đứa con nhỏ, đứa con út của mợ đó, là nó bị một người phụ nữ kéo cái chân kéo đi các bạn, và đứa con đang khóc rất là dữ. Và cái người phụ nữ đó mở thấy rõ ràng nha, mặc dầu lúc đó không hề mơ, đang tỉnh đàng hoàng, mà cái người này mở thấy rõ tóc rất là dài. Tuy rằng á, là không thể nào nhìn rõ mặt, tại vì tóc dài và nó nhiều quá cho nên nó đã che mất cái mặt của người phụ nữ này. Mà cái người này liên tục cầm cái chân của con mợ và kéo kêu đi, đi theo ta. Thì khi mà thấy một cái người lạ kéo chân con mình, cho nên mợ đã tức tốc á, là nắm cái thân hình của con để kéo lại. Và cứ kéo như vậy đó mà cái sức của người phụ nữ đó rất là mạnh nha các bạn. Đứa con thì nó khóc nó gào rất là ghê, mà mợ kéo lại mà vẫn không kéo lại nha. Và sau đó là mợ đã gào, mợ đã la rất là nhiều, xoay qua kêu con bé lớn á, kêu cái đứa con lớn của mợ đó. Nhưng mà không hiểu sao bình thường kêu nó 1-2 tiếng là nó đã dậy rồi, mà đằng này á, là cứ kêu nó hoài, kêu hoài các bạn, gào thét kêu nó mà nó không hề thức dậy, nó ngủ như chết vậy đó. Thì sau đó là mợ đã cố gắng cái sức bình sinh của mình để mà kéo con mình lại, và vừa kéo vừa niệm Phật. Thì sau khi một hồi giằng co đó, thì mợ đã thấy rõ ràng trước mắt mình á, là cái người phụ nữ này á, là từ từ biến mất các bạn. Thì sau đó là mợ đã hoảng sợ tột độ, dỗ con mình cho nó ngủ trở lại rất là khó khăn. Và khi mà dỗ cho bé ngủ lại được rồi đó, thì mợ lại không thể nào ngủ được, bởi vì mợ đã quá ám ảnh cái chuyện mới nãy và sợ rằng nếu mà mình ngủ thì nó sẽ kéo chân con mình đi nữa, cho nên nó là mợ không dám ngủ nữa và cứ đợi cho tới khi cậu về. Và khi mà cậu của bạn đã đi câu cá về đó, thì mợ đã kể lại cái chuyện mà đã vừa xảy ra cho cậu nghe. Mà khi mà kể lại thì rất là kỳ nha các bạn, tại vì nếu mà trong nhà mà mình có bất cứ cái việc gì mà mình kể lại cho cái người đàn ông trụ cột trong gia đình nghe đó, thì họ sẽ xông xáo và họ sẽ lo lắng đúng không? Mà đằng này khi mà mợ kể lại cho cậu nghe thì cậu tỏ một cái thái độ rất là lạ, là không tin. Không tin và cho rằng là mợ đã đem cái chuyện mà bịa ra một cái câu chuyện đó để mà gây gổ, để mà gây sự với cậu. Và vịnh vào cái chuyện đó thì cậu đã kiếm chuyện và hai người đã xảy ra mâu thuẫn gây gổ nhau rất là lớn các bạn. Thì sau cái lần gây gổ nhau đó thì mợ đã suy nghĩ rất là nhiều. Mợ thấy rằng sao lạ quá, tại vì bình thường á, là cậu không có cái thái độ của cậu không có vậy đâu, mà sao hôm nay á mình kể, tại vì cái chuyện đó là không thể nào mà bịa mà để mà đem ra để mà nói như vậy được, thì tại sao cậu lại không tin mà cái thái độ cậu lại đem cái chuyện đó ra, cậu chì chiết và cậu gây sự ngược trở lại. Cho nên mợ đã nghi ngờ rằng cái vong này thích chồng mình. Thì thành ra là khi mà kể cho những cái người bạn của mình nghe đó, thì người bạn của mợ đã giới thiệu mợ đến một cái ông thầy các bạn. Thì khi mà đến cái ông thầy này, mợ có trình bày lại cái câu chuyện mà từ khi cất cái ngôi nhà này Cho tới khi mà mợ thấy có người kéo mình ra, nhưng lúc đó là chưa có rõ ràng, thì cái thời gian đó mợ cứ nghĩ rằng có thể là do mình mệt quá thì mình mơ bậy bạ thôi. Cho tới cái ngày mà cậu đi câu cá ban đêm đó thì thấy rõ ràng cái người phụ nữ này kéo chân con của mình. Và mợ đã kể lại cái chuyện này cho cái người thầy bói này nghe. Thì cái ông thầy này mới nói rằng đó là do cái vong này nè, nó thích cái người cậu của bạn, cho nên nó là hả, nó muốn là chia rẽ các bạn, thì thành ra là bây giờ á là nó khiến cho cái người cậu của bạn sẽ không tin bất cứ cái điều gì mà mợ nói, cho nên nó là cứ như vậy và nó sẽ tìm cái thời cơ để mà nó bắt cậu theo. Thì lúc đó là mợ nghe mợ rất là sợ và hỏi cái người thầy này rằng á là bây giờ có cái cách nào để mà có thể là trừ được cái vong này không, chứ nếu mà sống trong cái lo sợ sợ hãi vậy thì sống không nổi. Thì cái ông thầy này mới nói thôi để hả là đến nhà để mà thuyết phục thử xem sao, tại vì theo thấy là cái vong này nó ở ngay cái chỗ đó rất là lâu rồi, và lúc đó mình mua cái mảnh đất đó lên xong rồi mình cất nhà lên, cho nên nó là cũng không phải là mình đem ngoài đường về mà có thể dễ trừ. Thì khi mà mợ dẫn ông thầy về nhà đó thì ổng cũng có lập một cái bàn cúng các bạn. Và sau khi cúng kiến xong thì cũng không biết là cái diễn tiến làm sao, nhưng mà mợ kể lại cho gia đình bạn nghe rằng là khi cúng xong á là ông thầy cũng có nói chuyện với lại cái vong nữ đó, nhưng mà vong nữ này đã đe dọa ngược lại ổng các bạn và tỏ vẻ không có gì sợ hãi hết. Nói rằng á là đây là chuyện của tao, nếu mày xen vào á là tao giết mày luôn. Thì sau cái lần đó thì ông thầy đã nói với mợ rằng á là cái vong này nó quá dữ, nó là giống như là nó đã thành quỷ, nó quá lâu năm rồi, bây giờ nó đã thành quỷ rồi, cho nên nó là cái sức của thầy á là thầy không có giúp được. Thì thành ra là khuyên mợ rằng á là nên tìm một cái vị thầy nào cao tay hơn để mà trục cái vong này đi, nếu không á là càng về lâu sau á là trong nhà sẽ càng có nhiều chuyện không hay nữa. Thì lúc đó cậu mợ nghe đó là mợ sợ dữ lắm, nhưng mà nói với cậu thì cậu lại không tin, các bạn không hề tin. Và trong cái thời gian là từ cái thời gian mà ông thầy đến nhà cho tới cái thời gian một tháng á là liên tục xảy ra cãi vã các bạn, mà hễ mà cậu đi thôi, chứ nếu mà cậu về nhà là sẽ có chuyện kiếm chuyện gây gổ nhau, mặc dầu là mợ biết và mợ đã nhịn rất là nhiều. Và cái thời gian đó mợ cũng cúng kiến nhưng mà không có tác dụng. Và khi mà tối mà cậu mà có đi câu cá đó thì mợ ở nhà mợ cũng rất là lo sợ, nhiều khi bị nó chọi đá, nó chọc ghẹo vậy đó, mà coi như là mợ vẫn cố gắng chịu đựng các bạn. Thì từ cái ngày mà ông thầy đến cho tới một tháng sau đó là do dưới quê có tổ chức một cái giống như là đám giỗ, đại loại là vậy, tại bạn cũng không có nói rõ là cái đám gì. Cho nên nó là gia đình của bạn nè, rồi gia đình của cậu mợ cũng về Bến Tre để mà đi dự cái đám tiệc đó. Thì khi mà về Bến Tre đó thì mợ đã kể lại cho cái người mẹ đẻ của mợ nghe rằng đó là cái chuyện xảy ra là như vậy đó. Bây giờ mẹ ơi, mẹ có biết cái chỗ nào thầy nào cao tay không? Chứ bây giờ nó phá quá, nó làm hả khó chịu trong gia đình, rồi nó khiến cho gây gổ nhau, rồi nhiều khi nó chọc ghẹo là không thể nào mà ngủ nghỉ yên thân được. Thì khi mà người mẹ nghe đó thì người mẹ cũng có biết một cái ông thầy ở trên chợ huyện đó các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ của mợ đã dẫn mợ đến ông thầy đó. Thì khi mà mới vừa bước vào thì gương mặt ông thầy rất là kỳ các bạn. Mợ nói rằng đó là gương mặt rất là bình thường khi mà gặp mẹ của mợ, nhưng mà khi thấy mợ bước vào đó tự nhiên đó là thầy thay đổi sắc mặt, nhìn kỳ dữ lắm. Thì sau một hồi mợ cũng có trình bày lại cái chuyện của mình cho thầy nghe đó, thì thầy nói rằng đó là vợ chồng của anh chị về đây đó, là hai vợ chồng hai đứa con về, nhưng mà cái vong đó nó dẫn theo về Bến Tre luôn các bạn, có nghĩa là nó theo gia đình của mợ về tới Bến Tre để mà đi dự tiệc. Thì khi mà mợ nghe cái đó mợ sợ dữ lắm, trời ơi, mình đi như vậy mà nó từ ở trên Bình Phước mà nó dẫn theo mình về tới Bến Tre, trời ơi bây giờ phải làm sao. Thì thầy này mới nói rằng là tại vì cái vong này nè, nó thích cái người mà chồng của mợ là cậu ruột của bạn đó, nó thích dữ lắm, nhưng mà do cậu mạnh quá cho nên nó là nó chưa thể nào nó làm cái gì cậu được, nó muốn bắt cậu theo lắm nhưng mà nó không làm được. Thì thành ra trong cái thời gian đầu á là nó yêu mà nó yêu nó mến mà, cho nên nó là nó kéo khi mà cậu mợ ngủ chung á là nó sẽ kéo mợ nó đẩy ra ngoài để mà nó chung vô chính giữa nó nằm các bạn. Rồi lúc đó là cậu mạnh cũng chưa thể nào mà làm gì được cậu, thì thành ra nó sẽ xoay qua để mà nó chọc ghẹo vợ con của cậu. Và khi mà nó chọc ghẹo xong rồi nó sẽ làm cho gia đình gây cãi nhau, cho tới khi mà nó đủ mạnh á thì nó sẽ bắt cậu đi luôn. Thì khi mà mợ nghe mợ sợ dữ lắm. Và lúc đó đó là ông thầy nói rằng á là bây giờ, tại vì nó nghe rằng á là hai mẹ con của mợ á, cái người mẹ ruột của mợ với mợ nói chuyện với nhau, cho nên nó là nó đi theo mợ để mà nó đến để mà nó muốn dọa ta. Thôi bây giờ á là để cho ta nói chuyện với nó. Thì bắt đầu á là mợ sợ dữ lắm nha các bạn, mợ bắt đầu hoang mang, rồi thầy mới nói chuyện với cái vong đó. Thì khi mà nói thì nói chung là mợ cũng không rõ là thầy đã làm gì, nhưng cuối cùng thầy nói rằng nó cũng dọa thầy các bạn, nó cũng dọa là nó đòi giết nếu mà xen vô cái chuyện của nó kệ nó không có phạm, nếu mà xen vô là cũng đòi giết thầy, giống như là từng đòi giết cái ông thầy trên Bình Phước vậy đó. Nhưng mà thầy này khuyên rằng á là nếu làm như vậy á là cái tội nghiệp sẽ càng chồng chất và sẽ không thể nào siêu thoát được, rồi cứ vất va vất vưởng như vậy không nên. Cho nên nó là nghe lời thầy, thầy đưa thầy gửi lên chùa để mà nghe kinh Phật để mà có thể mau được siêu thoát. Nhưng cái vong này một mực không đồng ý. Cho tới khi mà nó không đồng ý, nói năn nỉ bằng mọi cách nó vẫn không đồng ý, thì thầy mới nói rằng đó là nếu mà ngươi không nghe đó thì ta phải bắt buộc dùng cái biện pháp mạnh. Thì thầy có một cái kính chiếu yêu các bạn. Thì khi mà nó vừa thấy cái kính này á là cái vong này đã chịu và đồng ý theo thầy để mà thầy đưa lên chùa. Thì sau đó là nhờ ông thầy này á là mợ đã giải được cái chuyện đó, và sau đó gia đình cũng trở lại Bình Phước và làm ăn gia đình cũng rất là hạnh phúc cho tới bây giờ luôn. Thì đây là một câu chuyện của một bạn ở Bình Phước đã gửi cho Thi, và bạn ở gần khu vực Sóc Bom Bo các bạn nha. Thì đây là một cái câu chuyện khi mà các bạn nghe thì có nhiều bạn khi mà nghe chuyện của Thi á, thì các bạn nói rằng á là chị kể chuyện không có kinh dị, chuyện ma không kinh dị, tìm những cái câu chuyện quỷ để mà kể để mà nghe cho nó phê. Nhưng cho tới khi mà Thi kể những cái câu chuyện kinh dị về những cái con quỷ thì các bạn nói là hư cấu, cho nên Thi cũng không biết nói làm sao. Thì thành ra là khi mà Thi kể câu chuyện nào đó thì Thi dịnh vào cái email các bạn gửi về. Và Thi cho rằng các bạn đã có thời gian để mà viết mail gửi về cho Thi. Các bạn khi mà gõ một cái mail á thì phải dành một cái thời gian để mà chúng ta ngồi gõ đúng không? Và khi mà Thi đọc thì cũng tốn thời gian của Thi. Cho nên nó là Thi vì cái tình cảm mà các bạn ngồi, các bạn gõ để mà các bạn gửi. Cho nên nó là bất cứ câu chuyện nào Thi cũng kể. Và Thi không đưa ra nhận định rằng chuyện đó là có thật. Và Thi để cho các bạn nghe, các bạn xem xét. Còn nếu mà các bạn ở gần với lại cái khu vực đó thì các bạn có thể hỏi ông bà, cha mẹ của mình hoặc là những người lớn tuổi rằng câu chuyện đó đã từng có xảy ra hay không chưa. Thì Thi để cho các bạn tự kiểm chứng. Còn bạn nào mà đòi những cái câu chuyện phải có bằng chứng, phải có xác minh, là nếu Thi kể câu chuyện nào thì Thi phải đi tìm hiểu, đi xác minh, nếu mà có bằng chứng thì Thi mới được kể lại, thì cái đó Thi làm không được. Tại vì á là Thi chỉ là một cái người kể chuyện ma dạo thôi, và Thi nhận rất là chuyện của từ những bạn ở bên nước ngoài, Mỹ, Anh, Pháp, Singapore, Malaysia, rất là nhiều nước, Thụy Điển, Brunei. Thì không lẽ bây giờ các bạn gửi ở những đất nước đó thì Thi phải mua vé máy bay bay qua bển để mà lấy bằng chứng xác minh về kể hay sao? Cho nên cái điều đó là các bạn thông cảm, Thi không thể nào làm được cái điều đó mà có bằng chứng xác minh được nha các bạn. Thì thành ra là khi kể cái câu chuyện này đó thì Thi cũng thấy nó có vẻ là hơi không đáng tin, nhưng mà chuyện tâm linh mà các bạn, cho nên nó là nó rất là nhiều, nó huyền bí lắm. Thì thành ra là có nhiều chuyện mình nghe thì mình cảm thấy rằng ôi cái chuyện nó hư cấu quá, nó không đáng tin. Nhưng khi các bạn nhìn thấy tận mắt, hoặc là những người người nào mà trong gia đình mình có nhiều cái hiện tượng vong theo quỷ nhập đó, thì các bạn sẽ tin những cái câu chuyện mà Thi kể. Cho nên nó là về cái vấn đề tâm linh đó thì chúng ta tin thì thôi, còn nếu không tin cũng từng thì thôi luôn các bạn. Chúng ta tin nó thì mình nghe, mình có thể là nếu không tin thì mình nghe mình giải trí, còn nếu mà đã không tin rồi á thì thôi các bạn đừng bình luận. Tại vì hả, cái chuyện tâm linh không thể nào nói được. Cái vũ trụ này nó rất là bao la các bạn, và có nhiều chuyện mình nghe mình thấy rằng nó không có nhưng thật sự nó lại có. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn, hôm nay Thi nói nhiều, nhưng mà dạo này có nhiều bạn đòi hỏi Thi quá, cho nên Thi cũng phải nói. Và tiếp theo cái câu chuyện, hai câu chuyện của bạn ở Bến Tre, hôm qua Thi đã kể hai chuyện của bạn rồi, thì hai câu chuyện hôm nay là tiếp theo và cũng có phần hư cấu nè các bạn. Nhưng mà bạn nào ở cầu Cái Răng ở khu vực Bến Tre thì các bạn có thể tìm những người lớn để xác nhận nha. Bạn kể rằng là hồi đó thì ông bà nội bạn có sanh được 13 người con. Và khu vực của gia đình bạn sống, khu vực của gia đình bên nội bạn sống á, là ở Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre và gần với lại cầu Cái Gà nha các bạn. Thì bạn kể rằng là cái người con đầu của ông bà nội bạn đó thì bạn gọi là bác, và người bác này tên là Nghĩa các bạn. Thì cách đây rất là lâu rồi, lúc mà bác vẫn còn làm việc á, thì do là nhiều khi làm việc về thì các anh đàn ông hay á, là tụ tập bắt đầu nhậu nhẹt lai ra với nhau. Thì bác này cũng vậy, thì hôm đó là sau cái giờ làm á, thì bác cũng có nhậu nhẹt với bạn bè mình. Và cho tới khi mà rã bàn rồi đi về rồi thì bác cũng lững thững đạp xe đạp về trên cái con đường quen thuộc hàng ngày mà mình đã từng đi qua mỗi ngày hai lần các bạn, sáng đi làm chiều về. Thì lúc đó là bác đang chạy xe, thì do là trong người đang có hơi men, cũng xỉn rồi, không phải là xỉn quá nhưng mà nói chung là cũng có thể nhận biết được chứ không phải là quắc cằn câu mà nằm tại ở ngoài đường. Thì bác đang chạy tự nhiên bác nghe một cái bịch các bạn. Thì khi mà nghe một cái bịch phía sau lưng mình đó, thì bác có ngừng xe lại để mà bác dòm ra phía sau. Thì khi mà nhìn, khi mà ngừng xe lại đó, nhìn ra phía sau thì bác thấy có một cái gì tròn tròn rất là bự, nó rơi, mà bác không biết là nó rơi từ đâu xuống nhưng mà nó rơi gần cái chỗ bác đang đứng đó, là phía sau lưng bác. Thì bác thấy cái cục đó nó bự quá mà không biết là cái gì, cho nên là bác xuống hẳn xe đạp và cầm hai cái tay cầm xe đạp và bác xoay là bác nhìn thì xem là cái gì. Thì khi mà đứng nhìn kỹ, tại vì hồi xưa mà cho nên cũng đâu có đèn đường đâu các bạn, cho nên nhờ cái ánh mắt mình nó quen với cái bóng tối rồi á thì mình có thể nhìn, thì đứng nhìn kỹ dữ lắm đó. Thì bác mới thấy đó là một cái đầu các bạn, mà cái đầu này á là bác nhìn nó thì nó không có mắt mũi hay là miệng gì hết, nhưng mà bác biết đó là cái đầu và có tóc bù xù đàng hoàng, mà cái đầu này rất là to. Thì lúc mà bác thấy á là nó lăn qua vậy nè, nó rớt một cái bịch xuống, xong rồi bác nhìn thì bác thấy nó lăn qua lăn lại, quăng lăn qua lăn lại. Thì khi đó bác nhìn thấy thì do là trong người đã có hơi men cho nên bác giờ bác nói gì vậy, gì vậy, gì sao giống cái đầu quá vậy. Xong cái tự nhiên bác vừa nói vậy lại rớt một cái ịch xuống các bạn. Thì khi rớt xuống là rớt hai cái tay, thì cái đó là bác nhìn thấy rõ ràng hai cái tay cũng lớn nha. Thì bác mới, trời, là bác biết rồi, bác biết là mình bị chọc, mình bị ma chiêu ghẹo rồi. Cho nên nó là do trong người cũng có hơi men cho nên bác cũng không có sợ lắm. Và bác cứ đứng đó bác dòm. Thì khi mà đứng dòm vậy tự nhiên ngồi nó rớt xuống hai cái chân các bạn. Và sau cùng nó rớt tới cái mình. Thì lúc mà nó rớt từ từ nó ráp lại, nó thành một cái người rất là to. Và lúc đó thì bác mới thấy sợ, bác thấy rõ ràng cái người đó mặc một bộ đồ lính, mà cái người bùm sùm ra giống như là khi mà hồi xưa đi lính thì những cái người lính hay á, là ngụy trang bằng những cái cành cây, lá cây, các bạn hay gắn cây vô người để khi mà từ xa địch dòm lại thì địch nghĩ đó là cái cành cây hoặc là cái cây. Thì lúc đó là bác thấy cái người bùm sùm mà cái bộ đồ á, thì giống như là đồ lính hồi xưa vậy đó, thì bác sợ dục cái xe đạp đó, lúc đó mới thấy sợ và chạy về nhà đập cửa cái người mợ. Thì khi mà đập cửa xong hả, là chạy vô nhà mợ hả, là hỏi rằng cái chuyện gì vậy, nhưng mà bác không có nói, bác không có dám kể. Các bạn vô nằm trong giường cứ sợ như vậy cho tới sáng hôm sau mới quay lại cái chỗ đó lấy cái chiếc xe đạp về. Thì sau cái lần đó là bác rất là sợ, rất là sợ luôn, kể lại cho gia đình nghe. Nhưng mà nghe cái chuyện đó thì các bạn nghe thì nó cũng hơi hư cấu mà các bạn ha. Nhưng có một lần nữa là cũng đi nhậu về cũng cái giờ đó nữa, thì bác lại thấy nhưng mà kỳ này nó không có rớt mà nó lại là từ xa, có nghĩa là bác đạp xe đạp ở đây mà từ đằng xa bác thấy có một cái gì rất là lớn, mà khi mà càng lại gần thì thấy rằng đó là cái bóng lớn thiệt là lớn, bóng đàn ông cũng mặc đồ lính và cây cối gắn lên trên người cũng lùm xùm ra giống như cái lần trước mà mình nhìn thấy nó rớt từng món xuống rồi nó ráp lại đó. Thì lúc đó bác cũng rất là sợ và chạy về nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bác bạn đã kể lại cho gia đình bạn nghe. Và đây là câu chuyện gần khu vực cầu Cái Gà. Các bạn có thể hỏi những cái người mà lớn tuổi hơn, những bạn mà ở khu vực này nè, các bạn hỏi thử coi có hay không. Và chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là bạn kể rằng là cái người em của ông nội bạn là bà Bảy, bạn kêu là bà Bảy. Thì hồi xưa bà Bảy của bạn á, là làm cái nghề mà gói bánh bán, và do là làm nghề muôn gánh bán bưng mà, cho nên nó là chiều nấu bánh rồi xong sáng tờ mờ là phải gánh ra chợ để mà bán rồi các bạn. Thì khu vực đó có một cây đa gần cầu Cái Gà nha các bạn, có một cây đa và có một con ma nữ rất là nổi tiếng. Con ma nữ này khi chết nó mang thai các bạn, và rất là nhiều người đã bị nó chọc ghẹo khi mà đi ngang qua cây đa này. Khi mà nó thấy ai đi ngang á, là nó sẽ ru con ơi con ngủ đi, con ngủ đi để mẹ bắt cái thằng đó hay con đó cho con chơi. Và người ta nghe người ta rất là sợ, người ta đồn khéo nhau rất là nhiều các bạn. Nhưng riêng bà Bảy của bạn đó là có một lần bình thường đi không sao hết, nhưng có một lần đi tờ mờ, hôm đó đi sớm hơn bình thường, thì khi mà đi ngang cái đa này đã nhìn thấy một cái bóng ngồi trên đó, và cái bóng này theo người ta đồn là nó trắng từ trên trắng xuống. Và khi mà bà Bảy bạn nhìn cũng đúng như cái lời đồn của người ta là nó trắng từ trên trắng xuống, tóc rất là dài, có hai cái nanh rất là dài các bạn. Thì khi mà bà Bảy đi tới sợ dữ lắm, cố tình nó là giống như tảng lờ mình không thấy gì đó, kệ nó mình đi ngang luôn. Nhưng mà khi mà tảng lờ á, thì nó trách rằng á, là nó kêu đầu tiên, nó kêu trước, nó kêu rằng á, là bán cho nó cái bánh. Thì bắt đầu bà Bảy biết là nó kêu mình, tại vì bà Bảy bán bánh mà. Thì bắt đầu bà tảng lờ, bà dự định rằng á, là bà sẽ đi qua luôn, đi qua kệ nó kêu nó nói gì kệ nó. Nhưng mà khi mà dự định như vậy á, là nó nói rằng á, là tại sao tao mua mà mày không bán, mày không bán tao giết mày bây giờ. Thì khi mà bà Bảy nghe vậy bà rất là sợ các bạn, cho nên đó là bà ngừng lại và giống như là bấm bụng bán cho nó. Và khi mà bà cầm cái bánh ra là nó thò cái tay của nó rất là dài xuống để nó lấy bánh, và nó cũng trả tiền đàng hoàng các bạn. Và trong lúc đó là nó tờ mờ rồi, nó chưa có sáng hẳn, mà khi bà nhìn cái tờ tiền nó đưa đó thì bà thấy rằng cái đó là cũng là tờ tiền bình thường, giống như là tiền bình thường. Thì bà lật đật bà cất tiền vô, bà gánh đi và đi ra chợ kể cho mọi người nghe rằng đó là chợ nó đòi mua bánh của tôi, định là kệ nó tảng lờ nó, nhưng mà nó trách. Nó nói rằng nếu không bán cho nó mua, nó trả tiền đàng hoàng. Nếu không bán cho nó đó là nó giết. Nghe ghê quá, ráng bấm bụng bán cho nó rồi nó còn trả tiền cho đàng hoàng. Nhưng tới khi móc tiền ra chỉ là lá đa thôi các bạn, chứ không phải là tiền thiệt. Thì đó là cái câu chuyện mà bà Bảy của bạn đã kể lại cho gia đình nghe, và cứ đời này kể lại cho đời kia nghe các bạn. Và ba của bạn cũng vậy, từ khi còn nhỏ là ba của bạn cũng đã gặp rất là nhiều ma. Bạn nói rằng đó là cái thời xưa đó là khu vực bạn nhiều ma quỷ lắm, lộng hành rất là nhiều. Các bạn nhớ những cái tập mà Thi kể dưới Bến Tre đó các bạn, thì cũng có ma có quỷ rất là nhiều. Cái tập gì mà ma búp bê rồi đó, rồi hả, những cái con búp bê vẽ trên tường rồi đó, là cũng ở Bến Tre đó các bạn. Thì bạn nói thời xưa ma quỷ lộng hành rất là nhiều, cho tới bây giờ á cũng còn, nhưng mà ít ít hơn hồi xưa, nhưng mà cũng còn các bạn. Ba của bạn từ khi còn trẻ đi chơi đêm về cũng bị nhét rất là nhiều lần. Lúc đó thì thấy người lính đứng ở dưới gốc cây á mà không có cái chân, thấy cái mình trở lên thôi. Lúc đó thì thấy một người đàn bà trần truồng nằm, mà giống như nằm co ro vậy các bạn. Thì cái lịch sử của người đàn bà đó đó là do bị chồng bả giết, và khi giết xong á hả là ổng lột hết toàn bộ đồ rồi giục bả xuống sông. Thì lúc mà bả thành vong thành ma rồi thì bả cũng không có mặc đồ, và ba bạn thấy rất là nhiều lần, riết rồi lờn luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn này đã gửi cho Thi. Hôm qua là Thi đã kể hai chuyện rồi, hôm nay tiếp tục hai chuyện nữa. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 337 rồi các bạn. Thì tập hôm nay có nhiều chi tiết hư cấu, nhưng mà các bạn biết rồi, chuyện ma thì đây là chuyện ma có thật, cho nên nó là các bạn này đã nghe ông bà cha mẹ hoặc là cô cậu chú bác hoặc chính bản thân trải qua gửi về cho Thi, thì thành ra là có nhiều chuyện là nghe không có kinh dị, nhưng mà đó là những cái chi tiết khi các bạn ở trong cái hoàn cảnh của người ta thì các bạn sẽ cảm thấy nó kinh dị tới mức nào. Còn những bạn nào mà nghe nhiều chi tiết kinh dị quá, nghe chuyện này cái tự nhiên nói hư cấu, thiệt tình Thi biết chiều các bạn sao. Cho nên thôi, khi các bạn nghe chuyện của Thi thì mang tính chất giải trí nha các bạn. Với lại là mỗi câu chuyện á là chúng ta đều có một cái bài học kinh nghiệm trong đó, thì chúng ta học hỏi, mặc dầu nếu mà nó có hư cấu á, nhưng mà chúng ta vẫn có cái để mà học hỏi kinh nghiệm, để mà sau này lỡ xui xui mình bị vô cái trường hợp đó mà mình biết mà mình đối phó các bạn. Thì Thi chỉ hy vọng là như vậy thôi. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là một buổi tối. Bây giờ đã 9 giờ 20 phút đêm rồi, cho nên đó là thôi chúc mọi người ngủ ngon. Và nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi hãy ngủ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 338 nha.